Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nhiều dữ nè. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Chúng ta nghe cái đệ tựa này nó cũng đã có cái công đức rồi. Bởi vì cái phần nhiều chúng ta niệm Phật hay tu tịnh độ, nhưng mà chúng ta cũng có người để biết, rồi tôi nói thêm cái nghĩa để, bởi vì cái nghe kinh này á, ví dụ như mình hiểu không hiểu, nhưng mà mình nó cũng đã có một cái nhân quả. Bởi vì vô lượng đời, vô lượng kiếp mà chúng ta chưa từng gặp Phật, chưa từng nghe Pháp. Mà dù chúng ta nghe Pháp đó, mà cái Pháp mà bất khả thuyết, thì chúng ta, cái gì đó? Hả? À, coi chừng máy nghe tiếng. Dạ, coi. Thì mà chúng ta bây giờ cái kiếp này chúng ta nghe nói Phật, nhưng mà chúng ta cũng chưa biết Phật như thế nào, chưa biết ông ở đâu, và chưa biết cái nhân duyên gì mà chúng ta biết Đức Phật A Di Đà. Thì ở đây là cái kinh văn chính thức của nó đó. Hồi xưa thì tôi không có cái bản Việt, cho nên phải đọc bằng chữ Nho, chữ Nôm. Bây giờ nó có bản Việt rồi, tôi đọc về cái bản Việt để cho nó dễ hiểu. Đây là cái bộ kinh gọi là Quán Vô Lượng Thọ Phật. Nó bằng chữ Nho mà âm. Cuốn này nó xưa dữ lắm. Cuốn này là của tôi giữ từ hồi nào giờ. Nhưng mà in năm 1973. Ba chắc là mấy chục năm rồi. Mấy năm rồi? 50. À. 50 à. 50 năm hả? À? Thầy năm 50 núi chưa? Con 48. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Bộ kinh quán tưởng Đức Phật Vô Lượng Thọ, tức là A Di Đà. Cái nó là nhiều bản dịch, nhưng mà bản dịch này do cụ Đoàn Trung Còn. Ông Đoàn Trung Còn là ông dịch kinh Phật cũng xưa lắm. Hồi đó tôi có gặp ông mấy lần. Tôi có nghe như vậy. Một lúc nọ, Đức Phật tại trong núi Kỳ Xà Quật gần thành Vương Xá cùng với các vị đại tỳ kheo 1250 người, 32.000 vị Bồ Tát, mà Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử đứng đầu. làm thượng thủ. Lúc ấy ở trong đại thành Vương Xá có một vị thái tử tên là A Xà Thế. Các vị cũng học Phật cũng tên nghe tên A Xà Thế rồi ha. Có oán thù với oán thù trước khi sanh ra, nghe lời xúi dục của người bạn độc ác là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là gì của Phật? Hả? Là em của Phật, anh của Phật thì nữa. Bác phụ vương Tằng Bà Sa La, tức là Đề Bà Đạt Đa là con của Tằng Bà Sa La. Hả? Phụ vương là Tằng Bà Sa La nè, Bim Bà Sa La đó. Cầm tại nhà kín bãi lớp, tức là ông bác cũng già, ông bỏ tù, ông vua bỏ tù á. Cấm các bầy tôi không một người nào vô được. Đó. Tức là A Xà Thế là thái tử, mà ông cha, tức là vua cha là Tằng Bà Sa La, và có việc gì đó cho nên chắc ông nổi loạn lên, nghĩa là chắc là đảo chính, ông bắt ông già, ông giam lại, bắt vua giam lại. Quốc thái phu nhân là bà Vi Đề Hy. Bà Vi Đề Hy ở đây có nghĩa là tư duy, tức là Vê Đề Hy, suy nghĩ. Chánh cung của vua, tức là mẹ của thái tử, mẹ Vi Đề Hy là mẹ của thái tử A Xà Thế, và Tằng Bà Sa La là cha. Vì lòng cung kính đức vua, nghĩa là ông vua ông bị bắt rồi, ông bị giam trong nhà tù bãi lớp cửa, nên tắm gội sạch sẽ, lấy bơ và đường ngầu lộn với bột đem trát vào mình, còn trong những bột ngọc đeo thì đựng nước bồ đào, tức là nước nho, lén đem vô dâng cho vua. Tức là ông vua bị bắt ở trong, nhưng mà chắc ông muốn xoáy ngôi cho nên ông giam cho vua chết. Thì bà vợ đó, tức là tầng, tức là bà Vi Đề Hy đó, bà mới lấy mặt bưu lại ấy, bà trát trong người rồi đem vô trọng. Tôi nghe cái này tôi ngán lắm. Ngán là không phải là do, nhưng mà ngán là trát còn chịu sao nổi. Trời, về mặc áo mà đi đi đi vô trong để cho ông ăn cái mặt, ông ăn cái chất đó, ông sống. Bởi vì đâu có thể đem được. Không có cho ăn, không có cho uống, không có đem được. Mà bà trát trên người bà. Quốc thái phu nhân là bà Vi Đề Hy, nghĩa là có lòng cung kính đức vua nên tắm gội sạch sẽ, lấy bơ và đường ngào trộn với bột đem trát vào mình, còn trong những bột hột ngọc ấy, ngọc đeo đó, thì đựng nước nước nho, nước bồ đào, lén đem vô đựng cho nhà vua. Lúc ấy đức vua ăn bột, uống nước, xin nước lạnh súc miệng rồi chắp tay cung kính giai mạc qua núi Kỳ Xà Phật, từ xa đảnh lễ Đức Thế Tôn mà bạch rằng: Đại Mục Kiền Liên là bạn thân của tôi, xin khởi lòng từ bi trao cho tôi 8 điều giới luật. Lúc ấy ngài Mục Kiền Liên bay một cách mau lẹ như con diều con ó đến tận chỗ vua. Rồi hàng ngày như vậy, đem 8 giới luật, tức là báo quan trai, trao cho vua. Đức Thế Tôn cũng sai vị tôn giả Phú Lầu Na thuyết pháp cho vua nghe. Trong thời gian ấy, trải qua 3 kỳ bãi, tức là 21 ngày, vua nhờ ăn bột đường và được nghe pháp nên nhan sắc tươi tỉnh, vui vẻ, nghĩa là ông ở trong đó, nghĩa là ông A Xà Thế thì ông muốn giam ông cha cho chết đi, nhưng mà ông cha ở trong thì được nghĩa là uống mật ăn bột vậy đó. Rồi là nghe pháp thì trong đó mặt mày nó tươi tỉnh, nó không chết mà nó còn đẹp đẽ nữa. Lúc ấy A Xà Thế hỏi người coi cửa rằng: vua của tôi nay vẫn còn sống hay sao? Vua cha tới nay vẫn còn sống hay sao? Người coi cửa bèn tâu: đại vương, quốc thái phu nhân trát bột và đường vô mình và đựng nước vô vô hột ngọc đeo đem dâng lên cho vua. Cho vua cha lại có vị Sa Môn Mục Kiền Liên và Phú Lậu Na từ trên không đáp xuống thuyết pháp cho vua nghe, chẳng có thể ngăn cấm đặng. A Xà Thế nghe mấy lời ấy phát giận mẹ mình, nói rằng: mẹ ta là giặc, làm bạn với giặc, còn bọn ác nhân Sa Môn dùng thuật phù chú quyển quạt làm cho ác vương này lâu ngày chẳng chết. Nói rồi tức thì cầm gươm bén muốn hại mẹ mình. Ta thấy không, ngày xưa cũng vậy, cũng có những vị con mà bất hiếu đến nỗi mà giam cha còn muốn giết mẹ nữa, cho nên lúc nào nó cũng có vậy. Nhưng mà nhân cái này thì nó mới sinh ra một cái câu chuyện là Đức Phật đến thuyết kinh này. Nói rồi tức thì cầm gươm bán muốn hại mẹ mình. Lúc ấy có một vị đại thần tên là Nguyệt Quang, người thông minh đa trí, cùng với kỳ bà làm lễ vua A Xà Thế, tức là cái vua này là vua A Xà Thế, tức là con của thằng Bà Sa La, tức là ông chiếm ngôi nữa. Và tâu rằng: đại vương, thần nghe trong kinh Tỳ Đà La Luận nói rằng từ kỳ kiếp ban sơ tới nay có những ác vương vì cớ tham quốc vị có tới 18.000 người sát hại cha của mình, chứ chưa từng nghe có người nào vô đạo hại mẹ. Nay vua làm chuyện sát nghịch ấy nhờ danh dầm sát đế lỵ. Tức là dòng của nhà vua. Thần chẳng nỡ nghe, ấy là dòng Chiên Đà La, tức là người tàn ác tồi tệ nhất ở Ấn Độ là bây giờ đó, làm nghề đồ tể. Chúng tôi chẳng nên ở đây nữa. Hai vị đại thần nói câu đó rồi đưa tay ắt lấy thanh gươm của vua, hướng bước lùi mà đi. A Xà Thế hoảng hốt sợ sệt, bảo kỳ bà rằng: nhà ngươi chẳng vì ta hay sao? Ông mới nói: đại vương, hãy cẩn thận, đừng hại mẹ. Vua A Xà Thế nghe câu nói ấy sám hối cầu cứu, tức thì bỏ thanh gươm, thôi không hại mẹ, nhưng truyền chỉ cho nội quan để bà trong thâm cung mà đóng cửa cầm lại, không cho ra ngoài nữa. Tức là ổng không có giết không hại, nhưng mà ổng bảo giam bà mẹ ở trong trong cung. Khi ấy bà Vi Đề Hy bị giam cầm, ưu sầu tiều tụy, giai mạc về núi Kỳ Xà Quạt, từ xa làm lễ Phật và bạch như vậy. Như Lai Thế Tôn. Nó có lộn không? Ở lúc băng xưa, ngài vẫn thường sai A Nan lại an ủi thăm hỏi tôi. Nay tôi ưu sầu, Thế Tôn ngài oai trọng, nhưng không do đâu mà thấy đặng ngài. Xin ngài sai Mục Kiền Liên tôn giả và A Nan lại đây cho tôi được thấy. Tức là lúc bây giờ bà bị giam ở trong ngục và cầm cố ở trong đó, thì bà bư buồn thảm, bà bư kính lễ Đức Thế Tôn. Bà nói ngày xưa, nghĩa là tôi còn ở ngoài, tôi có thể đến thăm Thế Tôn, hay là Thế Tôn cũng chỉ đạo cho tôi. Bây giờ tôi đã bị ngục tù như thế này, thì Thế Tôn oai đức nó trọng vọng, tôi không dám thỉnh Ngài vào trong cái chỗ tăm tối dơ bẩn này, mà xin Ngài cho Ngài A Nan và Mục Kiền Liên đến để truyền giới cho tôi và dạy đạo cho tôi. Nói câu ấy rồi trong lòng bùi ngùi, xoa nước mắt xuống như mưa, từ xa dai đầu về hướng Phật làm lễ. Trong giây phút bà chưa kịp cắt đầu lên, Đức Thế Tôn ở núi Kỳ Xà Phật biết lầm nghĩ tưởng của bà Vi Đề Hy, liền sai Đại Mục Kiền Liên cùng với A Nan do trên không mà lại. Đức Phật từ núi Kỳ Xà Phật cũng tới vương cung hiện ra. Tức là thật sự là ông Mục Kiền Liên hay Đức Phật mà muốn đến thì cũng đâu có khó gì. Tất cả các vị đó đều có thần thông, cho nên khi mà bà có lòng thành như vậy thì chẳng những là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan mà Đức Phật cũng đến. Khi ấy bà Vi Đề Hy làm lễ xong rồi ngước đầu lên ngó thấy Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật mình màu vàng tía ngồi trên tòa sen báo trăm cánh, Mục Liên chầu bên tả, A Nan chầu bên hữu, lại có chư thiên đế thích, Phạm Vương và bốn vị thiên vương hộ thế. Ở trong hư không rải thiên qua xuống khắp cả như mưa mà cúng dường. Bà Vi Đề Hy thấy được Phật Thế Tôn liền dứt bỏ chuỗi ngọc của mình, van mình xuống đất khóc la, dai về Đức Phật mà bạch rằng. Chúng ta hãy thấy cái quan cảnh mà tại sao nó có cái bộ kinh này, và tại sao mình biết cái pháp môn quán tưởng Phật. Thế Tôn, đời trước tôi có tội gì mà sanh ra đứa con độc ác ấy? Thế Tôn lại có những nhân duyên gì mà cùng làm bà con với Đề Bà Đạt Đa? Xin Đức Thế Tôn nói rộng cho tôi biết cõi nào không có sự ưu sầu phiền não, đặng tôi vãng sanh về đó, chớ tôi chẳng ưa ở chốn Diêm Phù Đề này nữa. Là cảnh đời trượt ác, cõi đất trượt ác, giấy đầy nguyện đời vị lai của tôi chẳng nghe tiếng dữ, chẳng thấy người dữ. Nay tôi cúi đầu chắp tay quỳ gối xuống đất, dai về Thế Tôn cầu xin sám hối. Dạ xin Đức Thế Tôn Phật Nhật dạy cho tôi quán tưởng cõi nghiệp thanh tịnh. Đó, cho nên đó là cái lời thưa thỉnh của bà Vi Đề Hy. Và chúng ta thấy Đức Phật nói cái bộ kinh này ở trong một cái không gian mà nó lạ lùng, đâu có vỡ được mà ở trong pháp tòa hay là trong bình thường, mà có lẽ là nói ở trong tù. Đó. Khi ấy Đức Thế Tôn phóng hào quang ở giữa chân mày, màu vàng của hào quang rơi khắp vô lượng thế giới mười phương, trở về đậu lại nơi đánh đầu của Phật. Quá đài vàng hình như núi Tu Di, các cõi tinh diệu của chư Phật mười phương đều ở trong đó hiện ra, hoặc có quốc độ là bãi báo hiệp thành, lại có quốc độ toàn là hoa sen. Có quốc độ như tự tại thiên cung, lại có quốc độ như tấm kiến pha lê. Có quốc độ mười phương đều hiện ra ở trong đó, có vô lượng chư Phật. Quốc độ nghiêm tịnh. Hiển minh coi đẹp như vậy khiến cho bà Vi Đề Hy xem thấy. Rồi đó, bà Vi Đề Hy bạch Phật rằng: Thế Tôn, những Phật độ đó tuy vẫn thanh tịnh, đều có vẻ quang minh, nhưng tôi nay muốn sanh tại nơi A Di Đà Phật là thế giới cực lạc. Xin Thế Tôn dạy tôi suy nghĩ, dạy tôi chánh thọ. Khi mà Đức Phật bả cầu xin như vậy đó, thì Đức Phật Ngài phóng quang, nghĩa là hào quang ra khắp mười phương, rồi là về tụ ở trên đỉnh đầu như là giống như một cái cây tháp. Và trong cái hào quang đó thì tất cả quả Phật đều hiện ra như ở trong kinh diễn tả. Và cõi nào cũng đẹp đẽ, nhưng mà có cõi Đức Phật A Di Đà ở trong đó. Cho nên nghĩa là nhìn trong đó thì thấy cũng như cũng giống như mình nhìn ở trong TV vậy đó, mình thấy rõ ràng hết. Nhưng mà có lẽ ở trong đó nó phải đẹp đẽ hơn nhiều. Cho nên bà mới phát tâm, bà chọn cái cõi Phật A Di Đà để bà muốn sanh về đó. Cho nên đó là cái nhân duyên. Mà cái bộ kinh này nó cũng rất là lạ, bởi vì tất cả kinh điển nó đều nói ở trong cái chúng, nghĩa là thanh tịnh, nghĩa là có như là có vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni bốn chúng, nghĩa là 1250 vị tất cả. Nhưng mà ở đây thì nghĩa là khi Đức Phật nói như vậy thì có chư thiên và tất cả phạm thiên mười phương, tất cả các cõi nhiều, chứ còn không có nghe nói nhiều chư tăng hay là cư sĩ ở ngoài đó. Cho nên đây là một cái điều nó cũng khác một chút. Cho nên Vi Đề Hy mới nói rằng: Thế Tôn, những Phật độ đó tuy vẫn thanh tịnh, đều có vẻ quang minh, nhưng tôi nay muốn sanh lại, xin sanh tại nơi A Di Đà Phật là thế giới cực lạc. Xin Thế Tôn dạy tôi suy nghĩ, dạy tôi chánh thọ. Chúng ta nghe cái đoạn này nè. Thế Tôn phóng hào quang ở giữa chân mày, tức là từ cái điểm này mà phóng ra, màu vàng của hào quang khắp vô lượng thế giới mười phương trở về nơi đánh đầu của Phật. Cái hào quang quá ra quá đài vàng hình như núi Tu Di. Các cõi tịnh diệu của chư Phật mười phương đều ở nơi đó hiện ra, hoặc có quốc độ là bãi báo hiệp thành, như là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não, gọi là bãi báo hiệp thành. Lại có quốc độ toàn là hoa sen, lại có quốc độ như tự tại thiên cung, lại có quốc độ như tấm kiến pha lê. Có quốc độ mười phương đều hiện ra trong đó, có vô lượng chư Phật quốc độ nghiêm tịnh hiển minh coi đẹp như vậy khiến cho bà Vi Đề Hy xem thấy. Rồi đó, bà Vi Đề Hy với bạch rằng, nghĩa là Đức Phật nghĩa là hiện ra tất cả mười phương nhiều vô số những quốc độ như vậy, mà bà Vi Đề Hy đều nhìn thấy hết cả. Nhưng mà bà chỉ muốn sanh về cái cõi của Phật A Di Đà. Cũng đó là cũng là một cái hiện tượng, nghĩa là nhân duyên của cõi ta bà này. Và bây giờ chúng ta mới biết cái kinh này trong cái quán thập lục quán này. Thế Tôn, những Phật độ đó tuy vẫn thanh tịnh, đều có vẻ quang minh, nhưng tôi nay muốn sanh lại nơi A Di Đà Phật của thế giới cực lạc. Xin Đức Thế Tôn dạy tôi suy nghĩ, dạy tôi chánh thọ. Lúc ấy Đức Thế Tôn liền mỉm cười, có hào quang năm màu từ trong miệng Phật hiện ra, thải thải sáng rọi nơi đỉnh đầu của Tần Bà Sa La, tức là ông vua ở bên ngục đâu phía bên kia. Lúc ấy Đức Vua tuy bị cầm ở trong nhà tối, nhưng tâm nhãn không bị che lấp, có thể từ xa ngó thấy Đức Thế Tôn cúi đầu cúi mặt làm lễ, tự nhiên tăng tấn thành bậc A Na Hàm. Cho nên cái duyên nó đến cái thời rồi mạnh mẽ. Khi đó thì ông vua ông bị ở trong cái nhà tù phía bên kia. Nhưng mà Đức Phật với lòng từ bi, với lại biết cái duyên của vua Tần Bà Sa La. Trong khi mà cái bên này thì bà Hoàng hậu nghĩa là học hỏi về Đức Phật để chỉ cảnh A Di Đà, thì Đức Phật phóng quang ra. Thì khi ông chạm vào cái hào quang đó thì trái lòng cực kỳ hoan hỷ, và tự nhiên nó tiêu được nghiệp mà chứng quả A Na Hàm. Chúng ta thấy Cho nên cái chứng quả đó nó cũng ở trong một cái nhân duyên vào thời kỳ nào. Nó, và đến bây giờ nó chín mùi. Rồi khi mà được hào quang của Phật chạm đến và trong lòng nó thanh thản bình an, hoặc là nó diệt trừ tất cả những cái kết sử tội nghiệp, thì tự nhiên cái nước tâm đó nó hiện ra. Cái khoảng đó thì gọi là A-na-hàm. Tức là quả thứ ba đó. Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm là cái quả thánh thứ ba. Thật sự là nó rất là kỳ diệu. Lúc ấy Đức Thế Tôn phán với bà Vi Đề Hy rằng: nay nhà ngươi có biết chăng, nước Phật A Di Đà cách đây chẳng xa, nhà ngươi nên hệ niệm, tức là quán tưởng nước ấy cho chính thì tu hành tịnh nghiệp vậy. Nay ta thuyết rộng các lẽ thí dụ cho nhà ngươi nghe, cũng khiến cho hết thảy những kẻ phàm phu sao muốn tu tịnh nghiệp đặng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc độ, muốn sanh về nước ấy nên tu ba phước như sau. Cõi phước thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, lòng lành chẳng giết hại sanh mạng, tu mười nghiệp lành. Tức là thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, và cái lòng lành chẳng giết hại, tức là không sát sanh, và tu mười cái nghiệp lành đó. Cái phước thứ nhì là thọ trì tam bảo tam quy, đủ hết các giới cấm, chẳng phạm oai đức và nghi tắc, lúc ngồi lúc đứng, khi tới khi lui. Cái phước thứ ba là phát tâm bồ đề, tin sâu lẽ nhân quả, và tu hành đắc đạo chẳng hề sai chạy, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn kẻ tu hành đạo Phật, như ba việc ấy kêu là tịnh nghiệp. Đức Phật phán với bà Vi Đề rằng: nay nhà ngư có biết chăng, ba thứ nghiệp ấy mới là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật tam thế quá khứ hiện tại vị lai. Đức Phật phán với ngài Vi A Nan và bà Vi Đề Hy rằng: hãy thật lòng mà nghe, hãy thật lòng mà nghe, nên suy nghĩ cho kỹ. Nay Đức Như Lai vì hết thảy chúng sanh đời vị lai bị giặc phiền não làm hại mà thuyết cho nghe nghiệp thanh tịnh. Phải thấy đó, Vi Đề Hy, ta vui lòng nghe ngươi hỏi việc ấy. Còn A Nan, nhà ngươi nên thọ trì và tuyên thuyết rộng ra lời Phật cho đại chúng nghe. Nay Đức Như Lai dạy cho Vi Đề Hy và hết thảy chúng sanh đời vị lai quán tưởng cõi Cực Lạc thế giới ở phương Tây, nhờ có Phật lực nên được thấy cõi thanh tịnh quốc độ ấy tỷ như cầm tấm kiếng sáng soi thấy được bộ mặt của mình vậy, thấy được việc rất diệu lạc tại nơi quốc độ ấy mà trong lòng hoan hỷ, liền lúc đó được đức vô sanh nhẫn. Tức là nếu mà quán tưởng cái tướng của Đức Phật A Di Đà như là Đức Phật sẽ thuyết đây đó, thì sẽ được cái pháp vô sanh nhẫn. Đức Phật phán với bà Vi Đề Hy rằng: nhà ngươi là phàm phu, tâm tưởng yếu hèn, chưa đạn thiên nhãn, chẳng thấy xa đạn. Chư Phật Như Lai có pháp phương tiện lạ, khiến cho nhà ngươi thấy đạn. Lúc ấy bà Vi Đề Hy bạch Phật rằng: Thế Tôn, như nay đây tôi nhờ có Phật lực nên thấy đạn quốc độ ấy, còn nếu sau khi Phật tịch diệt, các chúng sanh trượt ác chẳng lành bị các nỗi khổ trong năm nẻo bức bách, phải làm sao đặng thấy thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà? Đó, bà bạch rằng như là ví dụ như bây giờ bà gần Phật và Phật phóng hầu quang, hoặc là Phật chỉ vẽ như vậy thì thấy biết được, nhưng mà ngày sau chúng sanh đời sau hoặc là như đời mạt pháp như mình đây thì phải làm sao mà biết được cái cõi đó. Cho nên cái bà Vi Đề Hy này nghĩa là bà tạo ra cái duyên và nhờ cái chỗ mà ở trong tù tội khổ sở mới chứng tỏ rằng cái cõi ta bà này nó khổng bách, nó khổ thẳng cùng như thế nào. Và trong khi phát tâm sanh về của A Di Đà, khi mà Đức Phật phóng quang để cho bà thấy của A Di Đà, nhưng mà khi thấy A Di Đà rồi thì bà muốn làm sao mà cho chúng sanh đời sau đó có thể thấy được cái cõi đó để mà phát tâm. Bởi vì chúng sanh đời sau sanh ra đâu có gặp Phật, đâu có nghe được cái pháp như thế này thì phải làm thế nào. Nhân đó thì Đức Phật mới giảng cái kinh này. Thế Tôn, như nay đây tôi nhờ có Phật lực nên thấy đạn quốc độ ấy đó. Còn nếu sau khi Phật diệt độ, các chúng sanh trượt ác chẳng lành, bị các nỗi thống khổ trong năm nẻo bức bách, phải làm sao đạn thấy thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà? Bà hỏi Đức Phật đó. Đức Phật phán với bà Vi Đề rằng, nhà ngươi và chúng sanh đều nên chuyên tâm hệ niệm một nơi, quán tưởng về phương Tây. Tưởng cách thế nào? Phàm kẻ quán tưởng nếu chẳng phải là kẻ sanh ra sẵn có tật đuôi, tức là đuôi mù, kẻ nào có mắt nó thấy thì thấy mặt trời. Cho nên có lẽ là đây là cái pháp quán thứ nhất ở trong cái gọi là thập lục quán đó. Khi sắp khởi tưởng niệm ngồi ngay giai mạc về phương Tây, quán tưởng cho kỹ chỗ mặt trời lặn, khiến cho tâm trụ kiên cố nơi đó, chuyên tưởng chẳng dời. Thấy mặt trời sắp lặn hình như cái trống treo, đã thấy mặt trời rồi thì lúc nhắm mắt hay là mở mắt đều khiến cho thấy rõ, ấy là quán tưởng mặt trời, kêu là pháp quán tưởng thứ nhất. Tức là cái phép tưởng đầu tiên trong 16 phép quán đó là quán mặt trời lặn. Khi mà buổi chiều, khi mặt trời nó vừa khuất núi hay là nó xuống tới chân biển thì cái mặt trời nó đỏ rực hết á, nó như một cái quả lửa tròn đầy đó, thì chúng ta rất là dễ quán. Nếu mà người nào mà cái tâm mà nó dễ nhớ dễ quán thì chúng ta nhìn một vài lần có thể chúng ta nhắm mắt chúng ta thấy. Thì đây là cái pháp quán đầu tiên hết. Nó không có khó, nhưng mà chúng ta phải dụng tâm. Vì thế cho nên khi dụng tâm mà quán tưởng được cái mặt trời lặn đó, có thể là lúc chết mà chúng ta nhắm mắt chúng ta thấy mặt trời lặn cũng được giảng sanh. Thì cái đó là phép quán tưởng thứ nhất, đệ nhất quán đó. Thứ đấy là phép quán tưởng nước. Cái pháp tưởng này đầu tiên là pháp quán tưởng mặt trời. Pháp quán tưởng đó là thứ nhất. Pháp quán tưởng thứ hai là phép quán tưởng nước. Thấy nước lắng trong cũng khiến cho thấy tỏ rõ trong ý không có phần lắng tán loạn. Đã thấy nước rồi nên khởi lầm tưởng đánh giá, tức là cái băng, tức là nước đóng thành khối thành băng. Thấy giá ánh suốt, nghĩa là thấy băng nó trong suốt trong ngần, bằng làm phép quán tưởng lưu ly, tức là khi mà chúng ta thấy một cái mặt nước nó trong veo, nó lặng tĩnh mà nó trong suốt rồi thì cái mặt cái nước đó nó biến thành cũng giống như băng tuyết. Và băng tuyết đó là chúng ta hãy tưởng băng tuyết nó lấp lánh và nó giống như lưu ly. Tưởng ấy thành rồi thấy đất lưu ly, trong ngoài ánh suốt, dưới có cây cờ vàng kim cương thất bảo, giờ lên trên đất lưu ly, cây cờ ấy tám phương tám góc đều đủ hết. Mỗi một phương diện là trăm vật báo hiệp thành, mỗi một hộp bảo châu có ngàn ánh quang minh, mỗi một ánh quang minh có tám dạng bốn ngàn màu, rọi sáng đất lưu ly như ức ngàn mặt trời, chẳng có thể thấy được đủ. Trên đất lưu ly dùng sợi dây bằng vàng rằm gian ngon, bờ má sang lộng với bảy thứ châu báu, phân cách giới hạn điều rành rẽ. Trong mỗi một vật châu báu có 500 ánh sáng màu. Ánh sáng màu của nó như hoa, lại như trang sao treo trên chốn hư không, thành đài quang minh, lầu gót là ngàn muôn. Do trăm thứ báu hiệp thành, ở hai bên đài đều có trăm ức cây cờ hoa, vô lượng những đồ âm nhạc đang làm vẽ trang nghiêm tám thứ gió mát. Từ trong ánh quang minh thổi ra, khua đậm đồ âm nhạc, diễn thuyết những tiếng khổ không vô thường vô ngã, ấy là quán tưởng nước, kêu là pháp quán tưởng thứ nhì. Pháp quán tưởng thứ nhất là quán tưởng mặt trời. Thực sự những cái pháp quán tưởng này, nếu chúng ta có cái nhân duyên thích thì cũng quán không khó. Quán tưởng thứ hai là quán tưởng nước. Đó. Lúc tưởng ấy đã thành, tất cả những món quán tưởng ấy đều khiến cho thấy rõ ràng, dầu nhắm mắt hay là mở mắt cũng chẳng để cho tan mắt, chỉ trừ ra lúc ăn lúc nào cũng nhớ đến việc ấy, như phép tưởng ấy kêu là thấy sơ cõi đất cực lạc. Tức là cái quán tưởng đó là thấy sơ, nghĩa là thoáng hiện gì đó của cực lạc. Nếu được tâm muội thì thấy cõi ấy, cõi đất ấy rành rẽ, lào lào, chẳng có thể nói đủ đặn. Ấy là quán tưởng đất, kêu là phép quán tưởng thứ ba. Thứ nhất là quán tưởng mặt trời, thứ hai là quán tưởng nước thành băng, và quán tưởng thứ ba là cái băng đó từ lưu ly và nó thành ra cái đất bằng lưu ly. Là quán tưởng tưởng thứ ba. Đức Phật phán với Ngài Vi Đề Hy rằng, nhà ngươi thọ trì lời nói của Phật, vì hết thảy chúng sanh đời vị lai, những ai muốn thoát khổ thì thuyết cho nghe phép quán tưởng đắc ấy. Như phép quán tưởng đắc ấy trừ được những tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Nếu chúng ta quán tưởng mà thành tựu cái pháp đó thì có thể trừ tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Chứng tỏ thân, chừng bỏ thân qua cõi khác, ác sanh nơi tịnh độ, ác đạn tâm không còn nghi hoặc gì. Làm phép quán tưởng ấy kêu là chánh quán, còn như quán tưởng khác kêu là tà quán. Đó là cái phép quán tưởng thứ ba của kinh gọi là thập lục quán, tức là quán vô lượng thọ. Đức Phật quán phán với Ngài A Nan và bà Vi Đề Hy rằng, quán tưởng đất đã thành rồi, thứ đến quán tưởng cây báo. Lúc quán tưởng những cây báo thải đều quán hết, làm phép quán tưởng những hàng cây bãi báo, mỗi một cây câu 8.000 do tuần. Các cây báo ấy qua lá bàn bãi món châu báo, không chi bằng đủ hết. Nói như thế này chúng ta tưởng tượng thôi, chứ thực sự cái cây đó mà 8.000 do tuần thì thực sự nó rất là cao. Một do tuần thì không biết là 10 thước hay 100 thước gì đó. Mà 8.000 do tuần thì nó cao chứ. Mà chúng ta nhìn như là cái hư không này chắc là nhìn mút mắt, còn nó còn có thể trên máy bay đi được. Làm phép quán tưởng những hàng cây bãi lớp, mỗi một cây câu 8.000 do tuần. Các cây báo ấy qua lá bàn bãi món châu báu, không chi chẳng đủ hết. Mỗi một qua lá làm màu báo lạ, trong màu lưu ly nảy ra ánh sáng màu vàng rồng, trong màu pha lê nảy ra ánh sáng màu hường, trong màu mã não nảy ra ánh sáng màu sa cừ, trong màu sa cừ nảy ra ánh sáng chân châu. Hết thải các món báo, san hô, hổ phách, dùng làm đồ trang sức rạng ngời, tấm lưới bằng diệu chân châu phủ trùm lên cây. Mỗi một cây có tấm lưới bảy lớp, trong mỗi lớp có tấm lưới, mỗi một tấm lưới có 500 ức cung điện diệu hoa như cung Đức Phạm Vương. Các vị đồng tử trên trời, tự nhiên ở trong đó mỗi vị đồng tử có 500 ức hột Thích Ca Tỳ Lăng Già Mani dùng làm chuỗi ngọc đeo. Sáng của hột ngọc Mani ấy rọi thấu trăm do tuần, dường như hòa hiệp trăm ức mặt trời mặt trăng, chẳng thể kể cho hết đặng. Chúng ta thấy không? Nghĩa là mỗi một đồng tử là có 500 ức hột Thích Ca Tỳ Lăng Già Mani. Bây giờ trên thế gian này mình chỉ có một hột thôi, thì không có ai mà mua nổi. Bởi vì nó cũng là, nó thuộc về cái bảo châu, nên là gọi là vô giá bảo, tức là như ý châu đó. Cái loại châu đó là một hột của mình, muốn biến ra bao nhiêu nó biến, muốn có cái gì thì mình chỉ chú nguyện hay là chỉ nghĩ tưởng tới nó thì nó biến ra vàng ngọc thất bảo cái gì, gọi là châu như ý đó. Thì Mani châu em kinh thường nói, nghĩa là cái châu đó thì mình nghĩ vô cái ý thì nó sanh lên. Ánh sáng của hột mộc Mani ấy rọi thấu trăm do tuần, dường như hòa hiệp trăm ức mặt trời mặt trăng, chẳng thể kể lên cho thấy đạn. Các thứ báo ấy xen lộn nhau, màu này chắc chồng lên màu kia, mọi cây báo ấy hằng hằng đang nối nhau, lá lá lằn lớp nhau, cách khoảng các lá sanh ra mọi thứ diệu hoa. Trên hoa tự nhiên có trái bằng thất bảo, mỗi một lá cây dài rộng bằng 25 do tuần vuông. Chúng ta thấy cái lá cây 25 do tuần thì chúng ta tưởng tượng cái cõi cực lạc đó, một cái vườn đó nó rộng lớn và cái người bao lớn. Nghĩa là 25 do tuần mới kể như là một do tuần không biết một cây số hay là năm cây số. Nghĩa là chúng ta không thể tưởng tượng được. Bởi vì cái người ở đó nó lớn lắm. Ví dụ như người ở cõi trời đó là cái người bình thường nó cũng cao bằng hơn cái cây cao nhất của mình, nó cũng là mấy chục thước rồi. Còn chư thiên cũng có người lớn hơn nhỏ hơn chứ không phải không. Thân tướng của họ nó lớn lắm, lớn mà nó đẹp đẽ, nó kỳ diệu lắm. Cho nên mỗi một cái lá cây dài 25 do tuần vuông, lá nó ngàn màu, có trăm thứ hình vẽ như là bột ngọc trên trời, như hột ngọc trên trời. Các thứ diệu hoa làm ra màu vàng chim phù đàn, dường như những vòng xoay tròn bằng lửa, xoay chuyển một cách dịu dàng chung quanh khoảng lá, xảy ra các trái hình như cái bình của Đức Đế Thích, có ánh quang minh lớn quá thành cờ phướng và vô lượng những lọng báo. Trong lọng báo ấy ánh hiện ra tất cả Phật sự. Trong 3.000 đại thiên thế giới, các cõi Phật mười phương cũng hiện ra ở trong đó. Thấy cây ấy rồi cũng nên lần lượt quán tưởng hết từng món, quán tưởng thấy mình nhánh lá hoa trái của cây đều khiến cho rành rẽ. Ấy là quán tưởng cây, kêu là pháp quán tưởng thứ tư. Đó là tới quán thứ tưởng thứ tư đây. Chứ mà nó thêm nữa chúng ta cũng khó nhớ. Từ quán tưởng mặt trời, rồi quán tưởng nước, rồi quán tưởng đất thành băng, rồi quán tưởng cây mọc lên đó, tức là quán tưởng phép thứ tư. Nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta ví dụ tôi thì tôi cũng khó nhớ, nhưng mà các vị trẻ trung hay là này kia thì chúng ta đọc một hai lần chúng ta nhớ thôi. Chứ còn ví dụ những người mà họ có cái năng khiếu hội họa đó, thì họ có thể tưởng tượng và họ họa lại được phần nào đó. Và trong đó họ có cái sự nhớ. Thứ nữa, nên quán tưởng nước, muốn tưởng nước thì nơi quốc độ cực lạc có nước Âu tám công đức. Tám công đức là nước Âu, tám công đức là láng sạch nè, trong mát nè, ngọt ngon nè là thứ ba, nhẹ dịu là thứ tư, thuần trơn, thứ năm an hòa, thứ sáu bảy là trừ được đói khát, tám là bổ khỏe cóc căng, là gọi là nước tám công đức đó. Nước ở cực lạc nó cũng vậy. Muốn tưởng nước thì nơi quốc độ cực lạc có nước Âu tám công đức. Nước mỗi Âu đều do bảy món báo hiệp thành. Báo ấy mềm nhũn do Chúa Ngọc Châu Như Ý sanh ra, phân làm 14 nhánh, mỗi một nhánh làm ra sắc màu. Màu nhiệm bảy món báo vàng rồng lầm cừ, ở dưới đều lấy ngọc kim cang nhiều sắc sen lộn, đang làm cát dưới đáy. Cho nên cái Như Đà nó thì để thuần dĩ kim sa bố địa đó. Ở dưới đáy Âu đó, trong mỗi dòng nước có 60 ức hoa sen thất bảo. Mỗi một hoa sen tròn lạng bằng bề mặt rộng 12 do tuần. Mỗi một cái hoa sen tròn lạng bằng 10, bề mặt là bằng 12 do tuần. Bây giờ chúng ta tưởng tượng một do tuần nhỏ như là một cây số thôi, thì nó bằng hết cái khu của Bà Rịa này, là một cái hoa sen, nên là 12 cây số. Ở đây xuống dưới đâu có 10 cây thôi, cái chiều thẳng đó. Nước chảy rót trong khoảng hoa theo chiều cây mà lên xuống, tiếng nghe màu nhiệm diễn thuyết ra các độ như khổ không, vô thường, vô ngã. Nghe cái tiếng âm thanh của nước nó cũng giống như tiếng nhạc ấy. Lại có tiếng tán thán, tán thán từ tướng chánh và tướng tùy của Phật. Chúa Như Ý Châu phóng ra ánh quang minh màu nhiệm sắc vàng, ánh quang ấy hóa ra là thứ chim có trăm vẻ báo, tiếng kêu hòa dịu. Tướng khen sự niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng ấy là quán tưởng nước, có tám công đức kêu là Pháp quán tưởng thứ năm. Đó. Trên mỗi giới hạn quốc độ, chúng bảo có 500 ức lầu báo, trong lầu gác ấy có vô số chư thiên trỗi kỹ nhạc trời, lại có đồ nhạc treo trên chốn hư không như cây cờ báo của trời, chẳng đánh tự nó kêu. Trong những tiếng ấy đều nói việc niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tỳ Kheo Tăng. Tưởng ấy thành rồi kêu là thấy sơ cảnh, có cảnh, cây báo, đất báo, Âu báo, nơi thế giới cực lạc, cái là tổng quán tưởng, kêu là phép quán tưởng thứ sáu. 12 phép quán mà bây giờ chúng ta mới đọc có 6 hả? 16 phép. Thập lục quán mà 16 phép, mà bây giờ được 6, còn 10 nữa hả? Nếu thấy những cảnh ấy, trừ đặng có nghiệp ác rất nặng, trong vô lượng ức kiếp, sau khi mặn chung ác đặng sanh qua cõi ấy, làm phép quán tưởng ấy kêu là chánh quán, còn những quán tưởng khác kêu là tà quán. Thật sự thì nếu mà chúng ta còn trí nhớ có thể quán được, chúng ta quán một quán cũng đủ vãng sanh. Ví dụ quán một mặt trời, quán nước, quán đồ, cho đến cái quán phép thứ sáu này thì nó bắt đầu nó rất cũng như là nhiều màu sắc, nhiều cái những cái nét nó kỳ diệu, và nó cái ánh sáng màu sắc nó thật sự chúng ta phải định tâm lắm và phải thích thú lắm, cung kính lắm thì mới quán nổi, chứ không thôi thì chúng ta quán tưởng tượng nó. Nghĩa là chúng ta tự nghĩ mà nó sanh ra ở trong trí mình nữa thôi. Đức Phật nói với ngài A Nan và bà Vi Đề Hy rằng: nghe cho kỹ, khéo mà suy nghĩ, ta sẽ phân biệt giải thuyết các ngươi phép trừ khổ não. Bọn ngươi nhớ giữ lấy mà phân biệt giải thuyết rộng ra cho đại chúng. Lúc Đức Phật nói câu ấy, Đức Phật Vô Lượng Thọ đứng lại trong không, hai vị đại sĩ là Quan Thế Âm và Đại Thế Chí đứng chầu hai bên hữu, hào quang rực rỡ chẳng có thể thấy hết đạn, trăm ngàn màu vàng diêm phù đàn chẳng so sánh đạn. Khi ấy bà Vi Đề Hy thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ rồi, bà bèn thập xuống làm lễ, đưa hai bàn tay lên nghênh tiếp hai bàn chân Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, nay tôi nhờ có Phật lực nên đạn thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ và hai vị Bồ Tát. Vậy chúng sanh đời vị lai nên quán tưởng Đức Phật Vô Lượng Thọ và hai vị Bồ Tát bằng cách nào? Đức Phật phán với bà Vi Đề Hy rằng: Muốn quán tưởng Đức Phật ấy nên khởi lòng tưởng như vậy. Ở trên đất thất bảo làm phép quán tưởng hoa sen, khiến cho hoa sen ấy trên mỗi một cánh làm ra trăm màu báo, có 84.000 mạch, dường như bức họa mỹ miều trên thiên đình. Mỗi mạch có 84.000 hào quang rành rẽ lào lào, điều khiến cho mình đạn thấy hết. Cái cánh nhỏ của hoa sen dài rộng 25 do tuần, những hoa sen như vậy có 84 cánh, cách nhau mỗi một cánh có 100 ức chúa châu như ý, đạn làm trang sức chiếu sáng. Mỗi một hột châu như ý thông ra ngàn thứ ánh quang minh ấy như chiếu lại như chiếc lọng, là 7 món báo hiệp lại mà thành ra che khắp trên đất, dùng thứ châu báo Thích Ca Tỳ Lăng Già làm đài. Đài hoa sen ấy dùng 8 muôn kim cương châu báo Kiên Thúc Ca là diễn tả một cái hoa đó, một cái hoa, rồi bước tới Đức Phật ngồi trên hoa đó hay là đứng trên hoa đó. Châu báo Phạm Mani dưới diệu chân châu làm trang sức lăng can ở trên đài ấy, tự nhiên mà có 4 cọc cây cờ báo. Mỗi một cây cờ báo như 100.000 muôn ức núi Tu Di, màu báo trên cây cờ như cung trời Dạ Ma, lại có 500 ức bột bảo châu vi diệu, đạn làm trang sức chiếu sáng. Mỗi một hột bảo châu có 84.000 hào quang, mỗi một hào quang làm ra 84.000 màu vàng giống lạ, mỗi một màu vàng ra khắp bảo độ, nơi nơi biến hóa đều làm ra tướng lạ, hoặc làm ra đài kim cang, hoặc làm ra lưới chân châu, hoặc làm may bằng nhiều thứ hoa tùy ý biến hiện ra ở 10 phương diện làm ra Phật sự. Ấy là quán tướng tòa hoa, tên là phép quán tưởng thứ 7. Phép quán tưởng thứ 7 là phép quán tưởng cái hoa, cái tòa hoa như vậy đó. Thực sự là mỗi một cái phép quán như vậy đó, mặc dù nó nhiều màu sắc, nó nghĩa là nó rất là kiều vàng lạ lùng, nghĩa là tinh tế đẹp đẽ như vậy, nhưng mà nếu với cái lòng thành kính, với cái tâm định của chúng ta thì chúng ta cũng có thể thấy được quán đường, chứ không phải là không được. Nhưng mà trước hết là chúng ta phải thích, chúng ta mới đọc thoáng qua thôi một lần nó thì chúng ta mờ mờ chúng ta thấy một cái gì đó nó chưa có hình thành đâu. Đọc 2-3 lần thì bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta thấy sẽ sao. Cho đến khi chúng ta tụng đọc mà nó thuộc cái này thì nó rất dễ thấy. Và trong đó chúng ta chú tâm lại, chúng ta theo cái chỗ mà cái câu, mỗi câu diễn tả đó chúng ta thuộc lòng và chúng ta quán tưởng. Đó. Thật sự thì cái pháp này nó khó hơn cái niệm Phật rất nhiều. Nhưng mà cái vãng sanh thì nó rất cao. Cái trong kinh nói vậy. Đức Phật phán với ngài A Nan rằng: Như thứ hoa màu nhiễm ấy là do bổn nguyện lực của ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng làm nên, nếu ai muốn tưởng Đức Phật ấy, trước nên làm phép tưởng tòa hoa ấy. Lúc làm phép tưởng ấy chẳng được quán lộn xộn, nên quán cho đủ hết, mỗi một cánh hoa, mỗi một hột châu, mỗi một hào quang, mỗi một tòa đài, mỗi một cây cờ đều khiến cho rõ rệt như như thấy bộ mặt của mình ở trong tấm kiếm vậy. Ai thành đặng tưởng ấy diệt trừ những tội trong 500 ức kiếp sanh tử, ác đạn sanh nơi cực lạc thế giới. Cho nên ai mà tưởng được cái pháp đấy, diệt trừ những tội trong 500 ức kiếp sanh tử mà đạn sanh, nghĩa là chúng ta chưa có quán tưởng được 16 phép quán, chưa thấy Phật chưa vậy cả, một trong pháp quán đó là chúng ta đã sanh lên cực lạc rồi. Làm phép quán tưởng ấy kêu là chánh quán, còn như quán tưởng khác kêu là tà quán. Đức Phật quán với Ngài A Nan và Bà Vi Đề Hy rằng, thấy việc đó rồi, kế nên tưởng Phật. Tại sao vậy? Chư Phật Như Lai là thân pháp giới, nhập trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Bởi vậy cho nên lúc có người đem tâm tưởng Phật, tâm ấy tức là 32 tướng chánh, 80 tướng phụ. Tâm ấy là làm Phật, thì tâm ấy là Phật. Biến chánh biến tri của chư Phật do nơi tâm tưởng mà sanh ra. Bởi vậy cho nên cần phải một lòng hệ niệm, quán tưởng chín chắn Đức Phật ấy, Đa Đà A Già Độ A Ra Ha Tam Niệu Tam Phật Đà. Tức là nó nằm ở trong Tu Đa La Kinh. Ai quán tưởng Đức Phật ấy, trước nên tưởng hình tượng đầu mắt, dầu mắt nhắm hay là mở cũng thấy một hảo tướng như là màu vàng diêm phù đàn ngồi tại trên tòa hoa ấy. Thấy tượng ngồi đó, tâm nhãn được mở khai, rành rẽ lào lào thấy cõi cực lạc với những cảnh vật bãi, món báo trang nghiêm, đất báo, ao báo, cây báo, bài thành hàng liệt, màu báo có cung trời giang phủ. Trên đó, những lưới báo đầy trong chốn hư không. Thấy việc như vậy khiến cho tất rất tỏ rõ, như xem thấy trong bàn tay. Thấy việc ấy rồi lại nên quán tưởng một đóa hoa sen lớn nữa tại bên tả Đức Phật như hoa sen trước, không có khác gì. Lại tưởng ra một đóa hoa sen lớn tại bên hữu Đức Phật, tưởng một tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi tòa hoa phía tả, cũng tưởng thấy màu vàng như trước không khác gì. Tưởng một tượng Đại Thế Chí ngồi Bồ Tát ngồi tại hoa phía hữu. Tưởng ấy thành rồi, tượng Phật và Bồ Tát đều phóng ra hào quang của các ngài màu vàng rọi các cây báo. Cũng có ba đóa hoa sen, trên các đóa hoa màu này đều có vua tượng một Đức Phật, hai vị Bồ Tát khắp đầy cõi nước ấy. Lúc tưởng ấy thành rồi, người tu hành nên nghe dòng nước chảy, ánh hào quang và các cây báo, chim phù, chim nhạn, chim yên ương đều giảng thuyết giáo pháp màu nhiệm. Lúc xuất định, lúc nhập định, thường nghe giáo pháp màu nhiệm. Các điều mà người tu hành nghe được thì lúc xuất định nhớ giữ lấy chẳng bỏ, khiến cho hợp với thánh giáo Tu Đa La. Nếu chẳng hợp thì kêu bằng tưởng quấy, còn nếu hợp thì kêu bằng tưởng sơ thấy cực lạc thế giới. Ấy là tưởng hình tượng, kêu là phép quán tưởng thứ 8. Ai làm phép quán tưởng ấy, trừ đặng những tội trọng vô lượng ức kiếp sanh tử trong đời hiện tại, được phép niệm Phật tám muội. Bắt đầu cái pháp quán tưởng thứ 8 này, nếu chúng ta tưởng được cái này thì nó vào được cái Phật tám muội, niệm Phật tám muội. Đức Phật phán với Ngài A Nan và Bà Vi Đề Hy rằng, tưởng ấy thành rồi, thứ lại nên quán tưởng thân tướng quang minh của Đức Phật vô lượng thọ. A Nan, nên biết rằng thân mình của Đức Phật ở vô lượng thọ, như trăm ngàn vạn ức sắc vàng chim phù đàn của cõi trời. Chúng ta lắng nghe cái thân của Phật và thân của Đức Bồ Tát mà chánh thức ở trong kinh này do từ miệng Đức Phật Thích Ca nói ra nó như thế nào. Như trăm ngàn, nghĩa là diêm phù đàn hay dạ ma, mình Phật câu 60 vạn ức na do tha hằng hà sa do tuần. Cái na do tha tức là một con số lớn, nó bằng vạn ức, thiên ức hay là thiên vạn. Còn hằng hà sa là cái số cát của sông Hằng. Do tuần là số đo một do tuần bằng 16 dặm. Nếu một dặm là 576 thước tay thì một do tuần là 9216 thước tay. Nghe nhớ, một do tuần là 9516 thước. Do tuần là số đo nó thuộc về 516 thước. Na do tha là nó rất là lớn. Mình Phật câu 60 vạn ức, 60 không phải là 60 mà 60 vạn, mà không phải là 60 vạn mà 60 vạn ức. Mà 60 vạn ức na do tha. Ai mà làm toán làm thử cái thân của Phật nó câu tới bao nhiêu. Nó câu vậy chắc nó câu tới sâu quả quá, còn hơn sâu quả nữa. Hằng hà, chắc na do tha nó đã quá rồi, mà na do tha hằng hà thì chắc là câu hơn sâu quả rồi. Do tuần, chòm lông trắng giữa chân mày vây quanh qua phía hữu, dịu dàng uyển chuyển như năm hòn núi Tu Di. Tức là cái bạch hầu uyển chuyển ngũ Tu Di có một trừng thanh tứ đại hải. Chúng ta tưởng là đây là cái bức họa hay là Đức Phật diễn, nhưng mà thực sự là Đức Phật như vậy. Đức Phật, cái thân của Phật như vậy. Nhưng mà Ngài có thể hóa thân khắp pháp giới này kia đó. Cho nên trong kinh nó bạch hầu uyển chuyển ngũ Tu Di có một trừng thanh tứ đại hải. Cái bạch hầu của Ngài như năm hòn núi Tu Di, mà cái con mắt Ngài như bốn biển lớn. Cho nên ngay có thân của Đức Di Lặc trên đời trời đủ sức mà thấy còn không nổi. Còn như Ngài Quan Tịnh mà Ngài được Đức Quan Thế Âm mà dẫn đến Đức Phật Di Đà, Ngài không thấy đâu ấy cả, mà thấy một tòa núi vàng nó lớn mênh mông không thể tưởng, nhưng mà mới coi tới cái ngón chân út của Phật. Cho nên với trí tâm niệm Phật, đảnh lễ Phật, nguyện giái thì tự nhiên cái thân Ngài nó cao lên, nó lớn lên, giống như bàn ngon với rúng Phật thì nó mới thấy được Phật. Chứ còn làm sao, cũng như con kiến mà đâu có thấy cái núi Himalaya Sơn được đâu. Nó, dù nó đi tối ngày nó cũng không thấy được. Cho nên nói, chòm lông trắng giữa chân mày xoay quanh qua phía hữu, dịu dàng uyển chuyển như năm núi Tu Di. Mát Phật như nước bốn biển cả, không phải là giả dụ đâu, nó là thật như vậy đó. Cho nên không có ai mà thấy được cái tướng của Phật, nó mênh mông. Đó là Đức Phật thật đứng một chỗ muôn ngàn triệu ước năm để độ chúng sanh. Trong trắng rành rẽ, cót lỗ chân lông trong mình diễn ra ánh quang minh như núi Tu Di. Ánh quang minh, tức là hào quang ở từ nơi cái chóp đầu, như là cái bánh xe của Phật. Ấy như trăm ức tam thiên đại thiên thế giới. Cái hào quang mà nó bằng trăm ức tam thiên đại thiên thế giới, ở trong ánh quang, viên quang có trăm vạn ức na do tha hằng hà sa cót vị quá Phật. Chúng ta hãy, khi nào chúng ta có một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta chậm rãi rồi hãy đọc lại từng cái điểm như vậy, và chúng ta cứ một điểm như vậy chúng ta yên lặng trong vài phút để chúng ta tưởng tượng. Bởi vì cái tâm chúng ta còn lớn hơn Phật này nhiều, Cho nên bây giờ chúng ta có tưởng bao nhiêu thì các vị này cũng sanh được trong tâm tái cả. Mỗi một vị quá Phật cũng có đông nhiều vô số quá Bồ Tát đang làm kẻ hầu. Đức Phật Vô Lượng Thọ có 84.000 tướng. Trong mỗi một tướng đều có 84.000 tướng tốt tùy hình. Trong mỗi một tướng tốt tùy hình lại có 84.000 ánh quang minh. Mỗi một ánh quang minh rọi khắp các chúng sanh niệm Phật ở các thế giới mười phương và thâu nhiếp họ hết. Cho nên nó hút hết. Chẳng bỏ sót người nào quang minh tướng, tướng lớn và tướng phụ của Ngài và của các vị quá Phật chẳng có thể nói hết. Chỉ nên tưởng nhớ khiến cho tâm nhãn đèn thấy là đủ. Ai thấy việc đó tức là thấy tất cả chư Phật mười phương. Vì cớ ấy, vì cớ thấy chư Phật cho nên kêu là niệm Phật tâm muội. Làm phép quán tưởng ấy kêu là quán tưởng hết thải thân Phật. Vì cớ quán tưởng thân Phật cũng thấy được tâm Phật. Tâm Phật là lòng đại từ bi, tâm ấy đem đức vô duyên từ mà thâu nhiếp các chúng sanh. Làm phép quán tưởng ấy khi xả thân qua cõi thế khác, sanh lại trước chư Phật, đặng phép nhẫn về lý thể vô sanh, vô diệt. Bởi vậy cho nên bậc trí giả phải nên buộc lòng quán tưởng kỹ Đức Phật Vô Lượng Thọ. Ai quán tưởng Đức Phật Vô Lượng Thọ thì do một tướng hảo mà vào, chỉ quán tưởng lông trắng nơi giữa chân mày khiến thấy cho thật rõ. Chứ là khi chúng ta tưởng Phật, chúng ta tưởng cái lông trắng gọi là bạch hầu ở cái giữa chân mày, bạch hầu uyển chuyển ngũ tu di đó, chúng ta quán cái một cái chiếc lông trắng đó thì tự nhiên cái mặt Phật lần lần nó hiện ra. Quán tưởng Đức Phật Vô Lượng Thọ thì do một tướng hảo mà vào, chỉ quán tưởng lông trắng nơi giữa chân mày khiến thấy họ cho rõ. Ai thấy tướng lông trắng nơi giữa chân mày thì 84 tướng và tùy hình hảo đều tự nhiên hiện ra. Chúng ta thấy được cái tướng ở giữa chân mày đó, tướng bạch hầu đó, thì tất cả các tướng khác tự động nó hiện ra. Ai thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ tức là thấy vô lượng chư Phật mười phương. Nhờ được thấy vô lượng chư Phật nên chư Phật hiện ra trước mặt, đặng thọ ký cho mình, ấy là quán tưởng khắp thấy tại sát tướng, sát thân tướng, kêu là phép quán tưởng thứ 9. Ai làm phép quán tưởng ấy kêu là chánh quán, còn như quán tưởng khác kêu là tà quán. Đức Phật quán với Ngài A Nan và Bà Vi Đề Hy rằng, thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ tỏ rõ rành rẽ rồi, thứ lại nên quán tưởng Quan Thế Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát này mình cao 80 muôn ức na do tha do tuần. Bồ Tát cao 80 80 muôn, chứ không phải 80 ức, 80 muôn ức na do tha do tuần. Mình màu vàng tía, trên chóp đầu có cái chòm tóc bằng thịt, chóp đầu có hào quang mình tròn, mỗi mặt đều 100.000 do tuần. Trong hào quang hình tròn ấy có 500 vị quá Phật như Thích Ca Mâu Ni ta đây. Mỗi một vị quá Phật có 500 vị quá Bồ Tát và vô lượng chư thiên đang làm kẻ hầu. Trong hào quang cả mình hết thải sát tướng của chúng sanh trong năm nẻo đều hiện ra ở đó. Trên chót ở đầu thì thấy châu báu tỳ lăng già ma ni làm mẫu trời. Trong mẫu ấy có một vị quá Phật đứng câu 25 do tuần. Quan Thâm Bồ Tát như màu vàng diêm phù đàn, tướng lông giữa nơi chân mày đủ màu thất bảo, tuôn ra 84.000 thứ quang minh. Mỗi một quang minh có vô lượng vô số 100.000 vị quá Phật. Mỗi một vị quá Phật có vô số vị quá Bồ Tát làm kẻ hầu. biến hiện tự tại đầy cả mười phương thế giới, cánh tay như màu hoa sen đó, có 80 ức ánh quang minh màu nhiệm đang làm chuỗi hột ngọc. Trong chuỗi hột ngọc ấy hiện ra khắp hết thảy các việc trang nghiêm. Bàn tay làm ra 500 ức hoa sen đủ các sắc sen lộng đầu 10 ngón tay, mỗi một đầu ngón tay có 84.000 bức họa, giống như là văn in, mỗi một bức họa có 84.000 màu, mỗi một màu có 84.000 hào quang. Hào quang ấy mềm nhũn rơi khắp hết thảy. Ngài dùng tay báu ấy tiếp dẫn chúng sanh. Lúc cất chân, dưới bàn chân có tướng bánh xe, có 1.000 cây cam, tự nhiên hóa thành 500 bức đài quang minh. Lúc xuống chân có thứ hoa kim quang mani trải hết thải, không đâu chẳng đầy khắp kỳ dư các tướng chánh trong mình, với các tướng phụ tốt đều đầy đủ, cũng như Phật không khác gì. Duy cái chòm tóc chẳng thịt ở trên chòi trên đầu và tướng chóp đầu vô kiến. Thì chẳng bằng Đức Thế Tôn thôi, tức là nó thấp hơn. Ấy là quán tưởng xác thân chân thật của Quán Thế Âm Bồ Tát, là phép quán tưởng thứ 10. Là phép quán tưởng thứ 10. Cho nên chúng ta chỉ nghe một cái như vậy đó. Bây giờ chúng ta nghĩ lại, ví dụ bây giờ hồi nãy giờ chúng ta nghe, ví dụ chúng ta nghe kinh hay chúng ta nghe pháp khác, nhiều khi nói gì nó cũng có xen vọng tưởng, nhưng mà chúng ta nghe cái này nó rất khó mà có cái vọng tưởng. Bởi vì tự nhiên nó cũng bởi vì chúng ta nghe, dù chúng ta không thể nhớ hết được, nhưng mà đồng thời khi mà chúng ta nói cái này, thật sự cái vọng tưởng chúng ta nó không sanh được. Cho nên mấy vị cứ yên lặng khi mà nghe nè. Cho nên qua một cái thời kinh này, nó thiệt sự chứ chúng ta có rất nhiều tiêu, rất nhiều tội nghiệp. Ví dụ như bây giờ mình tụng kinh, ví dụ mỗi một đêm, một ngày gì mình tụng một lần thôi, như ở chùa đó, tối thì 7 giờ người ta tụng, khuya thì 4 giờ, 3 giờ rưỡi thì người ta tụng kinh. Còn bây giờ có vị chỉ ngồi đây mà nghe không, nghe một lần thôi, mà nó chánh thức vào cái 16 phép quán này, thì bây giờ thực sự chúng ta đem công đức mà này mà chúng ta hồi hướng cũng được vãng sanh. Cho nên bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta nghe này trong tâm chúng ta, tất cả nghiệp khác nó không hiện ra đâu, nó hiện không nổi. Khi mà nghe những cái này thì chúng ta nghe mà còn nhớ không hết. Nhưng mà cái ý chừng như chúng ta muốn nhớ, muốn biết, muốn tưởng, muốn thấy, nhưng mà có cái ý muốn đó thì nó cũng gạt được tất cả những cái muốn khác. Còn cái tướng mà trong kinh nói đó, dù nó không hiện ra rõ ràng màu sắc hay là đầy đủ, nhưng mà nó cũng lấp lánh một cái gì đó mơ hồ. Nhưng mà chính cái mơ hồ đó nó cũng chặn đứng tất cả cái vọng tưởng, nó không thể xen vô được đâu. Đó. Cho nên trong chốc lát mà chúng ta nghe cái này thì phước đức nó vô lượng vô biên. Có thể bằng chúng ta đem bố thí 100.000 vạn ức, nghĩa là của báo gì cũng bằng hay cả. Cái phước báo nó là vậy đó. Đức Phật phán với Ngài Hà Nan, nếu ai muốn quán tưởng vị Quan Thế Âm Bồ Tát, thì nên làm phép quán ấy. Ai làm phép quán ấy chẳng gặp các quả, trừ sạch nghiệp chướng, trừ những tội trong vô số kiếp sanh tử, như vị Bồ Tát ấy chỉ nghe tên của người cũng được vô lượng phước đức, huống gì quán tưởng cho rõ ràng. Chúng ta chỉ nghe cái âm thanh và niệm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát là đã, nó đã là cái công đức rất là nhiều rồi, vô lượng rồi đó. Nếu có ai muốn quán tưởng vị Quan Thế Âm Bồ Tát thì trước hết quán tưởng cái chòm tóc bằng thịt, tức là nhục kế trên chóp đầu, thứ đến quán tưởng chiếc mão trời thiên quang, rồi các tướng khác cũng lần lượt quán tưởng đến khiến cho tỏ rõ hết cả, như xem thấy trong bàn tay. Làm phép quán tưởng ấy kêu là chánh quán, còn như quán tưởng khác kêu là tà quán. Thứ đến quán tưởng vị Đại Thế Chí Bồ Tát, thân lượng của vị Bồ Tát này lớn nhỏ cũng như vị Quan Thế Âm, hầu quan hình tròn trên đầu mỗi mạc đều 125 do tuần. Nghĩa là mỗi một mạc như vậy chúng ta tính như cỡ một cây số thôi. 125 cây số. Dù vậy chúng ta tính là cái do tuần nhỏ, chứ một do tuần nhiều như bao nhiêu cây số rồi. Rọi thấu 250 do tuần ánh quang minh cả mình, rọi thấu các nước mười phương, làm ra màu vàng tía, chúng sanh hữu duyên đều được thấy hết cả. Chỉ thấy hào quang một lỗ chân lông của vị Bồ Tát ấy, tức thấy đặng ánh hào quang minh linh diệu của vô lượng chư Phật mười phương. Bởi vậy cho nên kêu tên vị Bồ Tát ấy là Vô Biên Quang. Nam mô Vô Biên Quang, tức là Đại Thế Chí Bồ Tát. Bởi dùng hào quang trí tuệ chiếu khắp hết thải chúng sanh, khiến họ lìa khỏi tâm đồ được sức lực cao thượng hơn hết. Cho nên kêu tên vị Bồ Tát ấy là Đại Thế Chí. Mẫu trời của vị Bồ Tát ấy có 500 hoa báo, mỗi một hoa báo có 500 đài báo. Trong mỗi một đài trong tướng rộng dài, tướng rộng dài quốc độ tịnh diệu của chư Phật mười phương đều hiện ở trong đó. Trong cái mũ của Bồ Tát là mười phương chư Phật đều hiện, cả Phật cả cõi nước. Chòm tóc bằng thịt trên chóp đầu hình như đóa hoa bắt đầu ma, tức là hoa sen đỏ. Ở trên chòm thịt có một chiếc bình báo đựng các hào quang hiện Phật sự ra khắp cả. Còn các thân tướng khác cũng như vị Quan Thế Âm không khác gì lúc vị Bồ Tát ấy bước đi, tất cả cõi thế giới mười phương đều chấn động. Chỗ đất đương động có 500 ức hoa báo, mỗi một hoa báo trang nghiêm câu hiển như là thế giới cực lạc. Các vị Bồ Tát ấy ngồi xuống các cõi quốc độ bằng đa thất bảo, đồng thời diêu động từ cõi của Đức Phật Kim Cương ở phương dưới cho đến cõi của Đức Phật Quang Minh Vương ở phương trên. Ở lối giữa đó vô lượng trần số phân thân của Đức Phật Vô Lượng Thọ, phân thân của Quan Thế Âm và của Đại Thế Chí đều nhóm họp như mây tại nơi quốc độ cực lạc, đầy lấp trong không, ngồi trên tòa hoa sen diễn thuyết pháp màu độ khổ chúng sanh. Ai làm phép quán tưởng ấy kêu là quán thấy Đại Thế Chí Bồ Tát, ấy là quán tưởng xác tướng thân của vị Đại Thế Chí. Quán tưởng vị Bồ Tát ấy kêu là phép quán tưởng thứ 11, trừ hết những tội trong số A Tăng Kỳ kiếp sanh tử. Ai làm phép quán tưởng ấy chẳng phải ở trong bào thai, khỏi do nơi thai của mẹ mà sanh ra nữa, thường du lịch ở các quốc độ tịnh diệu của chư Phật. Chúng ta tưởng quán tưởng mà được một cái pháp quán của Đại Thế Chí này thì chúng ta cũng không bao giờ mà đi tái sanh luân hồi nữa, chứ đừng có nói là bây giờ chúng ta không có sanh cực lạc thì chúng ta cũng không, cũng là ở trong qua sang mà sanh ra ở tất cả cái tình diệu tự sanh, chứ không có, không không có phải tự mà bị đi đầu thai nữa. Quán tưởng ấy thành rồi kêu là quán tưởng đủ về Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. Lúc ấy việc ấy tự tâm mình nên phải phát khởi ý tưởng sanh qua cõi thế giới cực lạc bên phương Tây, ngồi xếp bàn tròn ở trong hoa sen, làm phép tưởng hoa sen úp lại, làm phép tưởng hoa sen nở ra. Lúc hoa sen nở ra, tưởng của hào quang 500 màu lại chiếu vô thân mình. Tưởng con mắt mở ra, thấy Phật và Bồ Tát đầy cả trong chốn hư không, nước chim cây rừng và tiếng của chư Phật phân ra điều diễn pháp màu hợp với 10-12 bộ kinh. Đến lúc xuất định nhờ thọ trì chẳng mắt thấy việc ấy rồi kêu là thấy thế giới cực lạc của Đức Phật vô lượng thọ. Ấy là phép quán tưởng khắp cả, kêu là quán tưởng thứ 12. Còn 4 phép nữa nha. Đức Phật vô lượng thọ quá thân vô số cùng với hai vị Bồ Tát Quan Thâm và Đại Thế Chí thường ngự tại tới chỗ người tu hành làm phép quán tưởng ấy. Đức Phật phán với ngài A Nan bà Vi Đề Hy rằng: nếu ai chí tâm muốn sanh qua phương Tây thì trước nên quán tưởng cốt tượng câu một trượng sau 6 ở trên Âu. Như lời trước đây đã nói, thân tượng của Đức Phật vô lượng thọ câu lớn vô biên, chẳng phải làm mà là tâm lực kẻ phàm phu theo kịp. Chúng ta thật sự thì chúng ta hết lòng quán tưởng, nhưng mà cái số người mà quán tưởng đạt được cái này thì cũng không có nhiều. Như ở trong các vị tổ thì có mấy vị họ quán tưởng thành tựu, như ngài Huệ Viễn, ngài đã 3 lần ngài thấy Phật đến rước, cho nên ngài vãng sanh có thể là gọi là thượng phẩm thượng sanh. Mấy vị tổ tu trình độ ban đầu á. Cho nên nói Đức Phật A Di Đà thần thông như ý ở các cõi mười phương biến hiện tự tại, hoặc hiện mình lớn đầy trong chốn hư không, hoặc hiện mình nhỏ trượng 6 8 thước. Những thân hình mà tự ngài hiện ra đều là màu vàng y, còn hào quang hình tròn quá Phật và bảo liên hoa đều như trên đã nói. Hai vị Bồ Tát Quan Âm và Đại Thế Chí hiện ra ở thải các xứ, thân đồng như chúng sanh. Nghĩa là thân chúng sanh có bao nhiêu thân, ngài cũng có thể hiện bằng cái thân của tất cả chúng sanh. Chỉ xem tướng cái đầu cũng đủ biết là vị Quan Thế Âm, biết là vị Đại Thế Chí, hai vị Bồ Tát giúp Đức Phật A Di Đà giáo hóa khắp hết thải. Ấy là phép tập tưởng quán, kêu là phép quán tưởng thứ 13. Đức Phật phán với ngài A Nan và bà Vi Đề Hy rằng: về bậc thượng phẩm thượng sanh, nếu có chúng sanh nào chuyên nguyện qua sanh nước cực lạc ấy thì phải phát 3 thứ tâm, tức là đạn vãng sanh. Thế nào là 3? Một là chí thành tâm, lòng chư thật nguyện vãng sanh có tịnh độ. Hai là thâm tâm là tâm nguyện là vãng sanh cõi cực lạc. Đó là lòng thầm nguyện vãng sanh, về thâm nguyện là nguyện sau. 3 là hồi hướng phát nguyện tâm, lòng giai lại các công đức mình tu, nguyện cầu vãng sanh cõi cực lạc. Ai có đủ 3 thứ tâm ấy, ác sanh qua nước cực lạc ấy. Lại có 3 thứ chúng sanh sẽ đạn vãng sanh. Thứ nào là 3? Một là kẻ lòng từ chẳng giết. Hai là các giới hạnh, lòng từ chẳng giết các giới hạnh, đó là một. Hai là kẻ đọc tụng các kinh điển đại thừa, nghĩa lý bằng nhau. Ba là kẻ tu hành 6 niệm, tức là hồi hướng phát nguyện sanh về cực lạc. Ấy là đã đủ công đức ấy, từ 1 ngày cho tới 7 ngày liền đạn vãng sanh. Cái này thì nó dễ hơn, nhưng mà cũng không có nói là vãng sanh nghĩa là thuộc về bậc nào. Lúc sanh qua nước cực lạc ấy, vị ấy vì cỡ người ấy tinh tấn dũng mãnh nên Đức Phật A Di Đà Như Lai ngự tại cùng hai vị Bồ Tát Quan Âm, Đại Thế Chí, vô số quá Phật, 10,000 vị tỳ kheo thinh vang đại chúng, vô lượng chư thiên nơi thất bảo cung điện. Vị Quan Thâm Bồ Tát cầm đài kim cang cùng vị Đại Thế Chí Bồ Tát đến rước ngượng trước mặt người tu hành. Đức Phật A Di Đà phóng hào quang lớn chiếu vô mình người tu hành, cùng các vị Bồ Tát trao tay nghênh tiếp. Vị Quan Thế Âm, vị Đại Thế Chí cùng vô số Bồ Tát đồng khen ngợi người tu hành, khuyên tấn tâm lòng người ấy. Người tu hành ấy thấy rồi vui mừng nhảy nhót, tự thấy thân mình cõi cỡ đài kim cang theo sau chư Phật, như trong khoảnh khắc ngón tay đều vãng sanh về nước cực lạc ấy. Sanh qua nước ấy rồi, thấy sắc thân của Phật mười mọi tướng đủ hết, thấy đủ sắc tướng của các vị Bồ Tát rừng báo hiện rõ, diễn thuyết pháp màu, nghe rồi liền tỉnh ngộ, lý thể vô sanh có vô diệt. Qua hết qua lối dây lát, trải thờ chư Phật khắp các cõi thế giới mười phương, ở trước mặt chư Phật lần lượt được chư Phật thọ ký, cho được Phật ghi tên, sau này được làm Phật, rồi về đến nước mình đảng vô lượng trăm ngàn pháp môn Đà Ra Ni, ấy là kêu là bậc thượng phẩm thượng sanh. Về thượng phẩm thượng sanh chẳng cần thọ trì các kinh điển. Thượng phẩm trung sanh á, thượng phẩm thượng sanh thì thọ trì các kinh điển đại thừa. Thượng phẩm trung sanh chẳng cần thọ trì các kinh điển đại thừa, nghĩa lý bằng nhau, nhưng hãy khéo hiểu ý thú của nghĩa. Đối với nghĩa bậc nhất, lòng chẳng kinh động, tin sâu lý nhân quả, không nhạo báng giáo pháp đại thừa, dùng công đức ấy hồi hướng nguyện cầu sanh qua nước Cực Lạc, ai làm theo hạnh ấy, khi mạng sắp chung, Đức Phật A Di Đà cùng hai vị Bồ Tát Quan Tham Đại Thế Chí và vô lượng đại chúng quyến thuộc vây quanh, cầm đài vàng đến trước mặt người tu hành, khen rằng: pháp tử, mà người tu hành giáo pháp đại thừa hiểu nghĩa bậc nhất, bởi vậy cho nên ngày nay chúng ta lại nghinh tiếp nhà ngươi, rồi cả ngàn vị quá thân đồng thời trao tay cho hành giả. Tự người tu hành thấy mình ngồi trên đài vàng, chắp tay xá chào và tán thán chư Phật, như trong khoảnh một niệm liền sanh trong ao thất bảo bên nước ấy, đài vàng ấy như hòa, như đóa hoa báo lớn, qua một đêm thì trổ hoa, thân người tu hành quá làm màu vàng, tử ma dưới chân cũng có hoa sen thất bảo. Phật và Bồ Tát đều đồng thời phóng hào quang rọi vô mình người tu hành, mắt liền mở sáng, nhân đời trước sáng tập quen nghe khắp các tiếng, toàn là thuyết lý chân nghĩa. Thứ nhất rất thâm, liền xuống đài vàng đảnh lễ Đức Phật, chắp tay tán thán Đức Thế Tôn. Trải qua 7 ngày tức thời, đối với quả chánh đạn chánh giác vô thượng, được ngôi vị chẳng thối chuyển, tức thời liền bay đi được khắp tới mười phương, trải thờ chư Phật, ở theo chư Phật mà tu các pháp tâm muội. Trải qua một kiếp nhỏ được phép nhẫn vô sanh, hiện tiền được thọ ký, ấy là bậc vô thượng phẩm trung sanh. Cho nên cái trung sanh á, nó chỉ thấp hơn có một phẩm thượng sanh, mà phải trải qua một kiếp mới đạt vô sanh pháp nhẫn. Mà một kiếp ở trải nó không biết là bao nhiêu. Cho nên chúng ta thấy ghê không? Một kiếp mà như là kiếp số ở trong kinh thì thôi khỏi nói. Sao mình lộn đây nè. Bậc thượng phẩm hạ sanh cũng tin lý nhân quả, chẳng nhậu bán giáo pháp đại thừa, chỉ phát tâm cầu đạo vô thượng. Hồi hướng nguyện cầu sanh nước Cực Lạc, người tu hành lúc mặn sắp chung Đức Phật A Di Đà và Quan Thế Âm Đại Thế Chí cùng chư Bồ Tát cầm hoa sen đầy hoàng hóa làm 500 vị Phật. Lại rước người ấy 500 vị Bồ Tát đồng thời trao tay khen rằng: pháp tử, nay nhà ngư thanh tịnh phát tâm cầu đạo vô thượng, ta lại rước nhà ngư lại. Lúc ấy việc ấy liền thấy tự mình ngồi trên đài hoa sen vàng, ngồi rồi quá đóa hoa ấp lại theo sau Đức Thế Tôn, liền được vãng sanh trong ao thất bảo một ngày một đêm. Hoa sen báo trổ trong lối 7 ngày mới được thấy Phật. Tuy thấy mình Phật mà đối với các tướng chánh và tùy tùy của Phật lòng chẳng rõ tỏ lào. Chờ qua ba lần bảy ngày mới thấy lào lào, nghe các âm thanh điều diễn pháp màu, du lịch mười phương nghe các công cúng dường chư Phật ở nước ở trước chư Phật nghe pháp rất thâm, qua ba kiếp nhỏ được môn bá pháp minh môn, trụ ở địa vị quan hỷ ấy kêu là bậc thượng phẩm hạ sanh, quán tưởng ba phẩm trên ấy kêu là phép tưởng, sanh vào hàng thượng bối kêu là pháp tưởng thứ 14. Đức Phật phán với ngài A Nan và bà Vi Đề rằng về bậc trung phẩm thượng sanh, nếu có chúng sanh thọ trì nam giới cấm, trì tám giới trai, tu hành các giới chẳng tạo ra năm tội nghiệp, không có sự lỗi lầm điều tai hại, dùng căn lành ấy hồi hướng nguyện cầu sanh qua thế giới cực lạc phương Tây, lúc sắp mạng chung, Đức Phật A Di Đà cùng các vị tỳ kheo quyến thuộc bao quanh theo ngài, phóng ra hào quang màu vàng đến chỗ người ấy, diễn thuyết những nghĩa khổ không vô thường vô ngã, tán tháo kẻ xuất gia được lìa mọi sự khổ. Người tu hành thấy vậy rồi lòng rất vui mừng, tự thấy thân mình ngồi trên đài hoa sen, quỳ mọp chắp tay lễ Phật, trong khoảng chưa kịp cắt đầu lên liền được vãng sanh ở thế giới cực lạc. Hoa sen lần lần trổ, đương lúc hoa nở ra, nghe các thứ âm thanh tán thán bốn đế, liền lúc ấy đắc đạo A La Hán với tam minh lục thông. Và đủ tám giải thoát ấy là bậc trung phẩm thượng sanh. Trung phẩm hả? Không, trung phẩm thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh rồi, rồi thượng phẩm thượng sanh rồi. Ấy là cái này là trung phẩm trung sanh mà. Thứ 4. Kia là bậc thượng phẩm hạ sanh rồi ha. Rồi sanh vào hàng thượng bối, rồi trung phẩm thượng sanh nè. Đây này, đây là ở trên này, đây là ở trên trên cái tài này đâu có lộn đâu. Tưởng là thượng phẩm hạ sanh rồi đó. Rồi bây giờ bước là trung phẩm thượng sanh này, rồi bước tới trung phẩm trung sanh này. Trung phẩm trung sanh. Trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh và trung phẩm trung sanh. Nếu có chúng sanh một ngày một đêm, bây giờ cái muốn sanh trung phẩm trung sanh này thì chúng ta làm một cố gắng thì được thôi. Một ngày một đêm trì tám giới trai, tức là bát quan trai đó. Nếu một ngày một đêm trì giới sa di thập giới, tức là xuất gia một ngày thôi mà được 10 giới, rồi sau một ngày đó mặc tình phá giới, rồi xuống địa ngục cho nó đã, cái rồi cứ lên, thì nó hồi đó tu trì được một ngày. Sa di, nếu một ngày một đêm trì đủ hết các giới tỳ kheo, ai nghi không thiếu, dùng công đức ấy hồi hướng nguyện cầu sanh qua nước cực lạc mùi hương giới đức, xong cho sự tu như người tu hành ấy lúc mạng sắp chung, thấy Đức Phật A Di Đà cùng các quyến thuộc phóng hào quang màu vàng, cầm hoa sen thắt bảo đến rước mình, tự mình tự người tu hành nghe trong không có tiếng khen rằng: thiện nam tử, như nhà ngươi là người lành, vì cớ tuân theo giáo lý của chư Phật ba đời nên ta lại rước nhà ngươi. Tự người tu hành thấy mình ngồi trên hoa sen, hoa sen liền úp lại, sanh vào thế giới cực lạc phương Tây, ở trong ao báo trải qua bảy ngày, hoa sen bèn nở ra, hoa sen nở ra rồi người tu hành mở mắt chắp tay tán thán Đức Thế Tôn, nghe pháp vui mừng được quả tu đầu hoàng, trải qua nửa kiếp thành A La Hán, ấy kêu là bậc trung phẩm trung sanh. Trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh này, rồi bây giờ với trung phẩm hạ sanh này. Về trung phẩm hạ sanh, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, làm chuyện nhân từ ở đời, người tu ấy lúc mạng chung gặp bậc thiện tri thức, thuyết rộng việc vui nơi cửa quốc độ của Phật A-di-đà, cho mình nghe cũng thuyết cho nghe 84 điều thệ nguyện của Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo, nghe chuyện ấy rồi liền mạng chung, tức thời, ví như người lúc người tráng sĩ co cánh tay vô hay là duỗi ra, liền sanh qua thế giới cực lạc. Bên phương Tây, trải qua được 7 ngày gặp Đức Quan Thâm, Đức Đại Thí Chí nghe Pháp Quan Hỷ đạn quả tu đầu hoàng, qua một kiếp nhỏ thành A-la-hán, ấy kêu bằng bậc trung phẩm hạ sanh. Quán tưởng ba phẩm trên kêu là phép tưởng sanh hàng trung bối, kêu là phép quán thưởng thứ 15. Còn ba phép phẩm nữa. Thứ 15, 16. Đức Phật Pháp Môn Ngài A Nan và Bà Vi Đề rằng về bậc hạ phẩm thượng sanh, hoặc có chúng sanh mọi ác nghiệp thân miệng ý, dầu chẳng dèm pha các kinh điển đại thừa nghĩa lý bằng nhau, như người ngu ấy tạo ra nhiều phép dữ không biết hổ thẹn, lúc ấy mạng chung gặp bậc thiện tri thức thuyết cho nghe danh tự đầu đề 12 bộ kinh đại thừa, nhờ được nghe tên có kinh ấy cho nên trừ hết nghiệp dữ tất rắc nạn trong ngàn kiếp. Bậc trí giả ấy lại khuyên dạy chắp tay xá chào xưng tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, nhờ xưng tên Phật nên trừ được những tội trọng 50 ức kiếp sanh tử. Lúc ấy Đức Phật ấy liền sai các vị Quá Phật, Quá Quan Tham, Quá Bồ Đại Thế Chí đến trước người tu hành khen rằng: thiện nam tử, vì nhà ngươi xưng tên Phật cho nên các tội đều tiêu diệt. Ta lại rước nhà ngư, nghe lời đó rồi người tu hành liền thấy hào quang của vị Quá Phật đầy khắp nhà mình. Thấy rồi lấy làm vui mừng, liền mạng chung tức thời cởi qua sen báo trong xeo sau vị Quá Phật, sanh trong ao thất bảo, trải qua 7 lần 7 ngày qua sen bèn nở. Đương khi qua nở, vị Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát và vị Đại Thí Chí Bồ Tát phóng ra hào quang lớn, trụ tại trước mặt người ấy thuyết cho nghe 12 bộ kinh rất thâm, nghe rồi liền hiểu phát tâm cầu đạo vô thượng, trải qua 10 kiếp nhỏ đủ cả 100.000 pháp môn, được vô địa vị ban sơ của hàng Bồ Tát, ấy kêu là bậc hạ phẩm thượng sanh. Đức Phật phán với Ngài A Nan và Bà Vi Đề rằng: bậc hạ phẩm trung sanh, hoặc có chúng sanh quỷ phạm 5 giới, 8 giới và cụ túc giới, như người ngu ăn cắp đồ của tăng kỳ, ăn trộm đồ của chư tăng, hiện tiền thuyết pháp chẳng thanh tịnh, không biết hổ thẹn, dùng các nghiệp dữ mà sửa soạn lấy mình, như người tội ấy vì cớ nghiệp dữ đón đọa địa ngục, lúc mạng sắp chung các thứ lửa địa ngục đồng thời đều hừng đến, gặp lúc thiện tri thức đem lòng từ bi liền tán thuyết cho nghe ai đức thập lực của Đức Phật A Di Đà rộng lớn, cho biết hào quang và sức thần thông của Đức Phật ấy, cũng tán thán cho biết giới định huệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Người ấy nghe rồi trừ hết những tội trong 80 ức kiếp sanh tử lửa dữ nơi địa ngục, quá làm lằn gió mát mẻ thổi các thiên hoa trên hoa đều có Quá Phật, Quá Bồ Tát nghênh tiếp người ấy trong khoảng khắc lắc như một niệm, liền được vãng sanh trong đóa hoa sen ở nơi thất bảo. Khoảnh khắc như một niệm, liền được vãng sanh trong hoa sen thất bảo. Trải qua 6 kiếp hoa sen mới nở ra, hai vị Quan Thế Âm Đại Thế Chí dùng âm thanh của Đức Phạm Thiên mà an ủi người kia, thuyết cho nghe kinh điển rất thâm của giáo pháp đại thừa. Nghe pháp ấy rồi ứng thời liền phát tâm cầu đạo vô thượng ấy là bậc hạ phẩm trung sanh. Đức Phật phán với ngài A Nan và Bà Vi Đề Hy rằng: về bậc hạ phẩm hạ sanh, tức là phẩm chót, hạ mà hạ nữa, hạ phẩm hạ sanh, hoặc có chúng sanh làm nghiệp chẳng lành, năm nghịch, tức là ngũ nghịch, mười ác đủ các sự chẳng lành, như người ngu ấy vì cớ ác nghiệp đang đọa ác đạo, trải qua nhiều kiếp thọ khổ vô cùng. Như người ngu ấy tới lúc mạng chung gặp bậc thiện tri thức an ủi mọi điều, thuyết cho nghe pháp màu, dạy cho niệm Phật, người kia khổ bức chẳng rảnh niệm Phật. Thiền hữu bảo: nếu nhà ngươi chẳng niệm được Đức Phật kia thì nên xưng Phật vô lượng thọ. Chí tâm như vậy khiến cho tiếng chẳng dứt, đủ hết mười niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ xưng tên Phật nên ở trong các giây nghỉ trong khoảng thời gian ấy, trừ hết những tội trong 80 ức kiếp sanh tử rồi. Trong chúng thấy hoa sen giống như vườn mặt trời mặt. Có thể có lộn một tờ không? Tâm lại tâm tâm. Giống như vườn mặt trời đậu nơi đức trước mặt người ấy, trong khoảng như một niệm liền đàn vãng sanh nơi thế giới cực lạc. Ở trong hoa sen mãn 12 kiếp. Mãn 12 kiếp lớn, hoa sen mới nở. Hai vị Quan Thế Âm Đại Thế Chí dùng tiếng đại bi diễn thuyết rộng ra thật tướng của các pháp cho người ấy nghe, trừ diệt các tội, nghe rồi hoan hỷ ngay lúc tức khác, điều phát tâm bồ đề ấy kêu là bậc hạ phẩm hạ sanh. Quán tưởng ba bậc trên ấy kêu là phép quán tưởng vào hoàng hạ bối, kêu là phép quán tưởng thứ 16. Cho nên pháp quán tưởng thứ 16 đó nó gồm cả ba, nghĩa là thượng trung hạ phẩm, nghĩa là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh, nó nằm trong pháp quán tưởng thứ 16. Lúc Phật thuyết lời ấy rồi, Bà Vi Đề Hy cùng 500 thị nữ nghe Phật thuyết xong, ngay lúc ấy liền thấy những tướng đài rộng dài rộng của thế giới cực lạc, được thấy thân Phật và các vị Bồ Tát, lòng sanh hoan hỷ, đầm khen rằng chưa từng có bà vùng tỉnh ngộ lớn, được lời được tới đức vô sanh nhẫn, nghe rồi cái đặt vô sanh nhẫn. Còn 500 vị thị nữ phát tâm cầu giải quả chánh đẳng chánh giác vô thượng, nguyện sanh qua nước ấy. Đức Thế Tôn thọ ký cho thấy thải tất cả đều sẽ giảng sanh, sanh ở nước ấy rồi được phép tam muội chư Phật hiện tiền vô thượng, vô lượng chư thiên phát tâm cầu đạo vô thượng. Khi ấy ngài A Nan liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bạch Phật rằng: Thế Tôn, nên gọi kinh này là kinh gì? Cái cốt yếu của pháp này nên thọ trì thế nào? Đức Phật phán với ngài A Nan rằng: kinh này kêu là Quán Cực Lạc Quốc Độ Vô Lượng Thọ Phật Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Giới Bồ Tát, cũng kêu là Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Sanh Chư Phật Tiền. Nhà ngươi nên thọ trì, đừng để cho quên mất ai làm phép tam muội ấy, tức là 16 phép quán đã chỉ cho trước đó. Liền được thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ và hai vị đại sĩ Quan Thế Âm Đại Thế Chí nên nếu thiện nam tử và thiện nữ nhân chỉ nghe tên Phật và tên hai vị Bồ Tát ấy cũng trừ được những tội trong vô lượng kiếp sanh tử, huống chi là nhớ niệm. Đó. Nghĩa là nghe tên Phật, tên Bồ Tát cũng đã trừ được tội, còn nhớ niệm nữa thì là nó là rất là trừ diệt tất cả các chướng duyên nghiệp tướng của mình. Nếu ai niệm Phật thì nên biết người ấy là thứ hoa phân đà lợi, tức là hoa sen trắng rất lớn đương nở nhân gian không có. Trong cõi người, Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát làm bạn tốt với người ấy, người sẽ ngồi nơi đậu tràng, sanh ở nhà chư Phật, Đức Phật phán với ngài A Nan rằng nhà ngươi nên khéo giữ lời, giữ theo lời nói ấy, giữ theo lời nói ấy, tức là tùy tên Đức Phật vô lượng thọ vậy. Lúc Đức Phật thuyết mấy lời ấy, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả A Nan và bà Vi Đề Hy với mọi người nghe lời thuyết của Phật đều rất hoan hỷ. Khi ấy Đức Thế Tôn bước lên trên hư không về núi Kỳ Xà Quật. Thở ấy ngài A Nan thuyết cho khắp cả đại chúng nghe việc như vậy đó. Vô lượng các vị thiên long dạ xoa nghe lời thuyết pháp của Phật rất hoan hỷ, đỉnh lễ Đức Phật mà lui ra. Phật thuyết quán vô lượng thọ Phật kinh hết. Bữa nay là nghe được hết một cuốn kinh vô lượng thọ đó. Thì các Phật tử cũng là cái cơ duyên rồi. Bây giờ muốn cạo rửa cũng không được, muốn bỏ ra cũng không được. Cho nên chúng ta thấy cái công đức vô lượng như vậy đó. Cho nên giờ chúng ta cầu nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương được có cái duyên nghe được kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này và bỏ thân này được sanh về cái thế cực lạc và hồi hướng công đức này cho cha mẹ cửu quyền thất tạo tổ chúng ta đều cái duyên niệm Phật. Cũng như bữa nay mà ai nghe cái kinh Vô Lượng Thọ này thì tôi cũng nguyện cho tất cả những người đó đều được tiêu nghiệp và giảng sanh cực lạc. Đừng có chống báo với Phật nữa. Rồi.